Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Xé bước kéo ra tâm ma. Đế tử rơi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Cho dù hắn tung tích tốc độ cho dù chậm lại, lực lượng thu liễm, cũng vẫn là sinh ra lưu tinh rơi xuống đất miệng núi lửa. Cái này hố nhìn sâu 20-30 mét. Chung quanh địa hình đã trở thành miệng núi lửa hình dáng. Kim sắc đế liễn liền rơi vào hố tâm. Cái kia giống mạng nhện vết dạn ở giữa. Đế tử cũng không có xuống xe. Cũng không có chỉ huy đế liễn lên kiệu. Thân là tương lai mới tiên giới chủ nhân. Hỉ nộ vốn là hẳn là không lộ ra. Nếu như không có biện pháp đi khống chế cảm xúc. Vậy cũng chỉ có thể giấu trong xe. Để cho người ta không nhìn thấy thần sắc. Nơi này cùng đạo hoàn chân chỗ còn cách hơn 10 dặm. Nhưng đế tử lại trực tiếp mở miệng. Trong thanh âm còn mang theo uy nghiêm. Hoàn chân vì sao phụ ta? Gió biển tựa như là đạt được hiệu lệnh. Giúp đỡ hắn thanh âm này truyền xa. Truyền vào nơi xa hai người trong tai. Đạo hoàn chân nghiêng đầu. Nhìn một chút tiểu thanh nghiêu. Tiểu thanh nghiêu coi như dùng chân đoán. Vậy đoán được đây không phải là lưu tinh. Mà 10 có 8 9 là liền là đế tử. Xem ra chủ hồn dẫn xa xuất động mưu đồ lại mẹ hắn thành công. Mặc dù nó cũng không biết làm sao thành công. Bất quá khổ chủ tìm tới cửa đến. Vẫn là như thế một cái cường đại khổ chủ. Đào chân tường tiểu thanh nghiêu tóm lại có chút sợ. Nhưng chuyện này lại nhất định phải nó đến giải quyết. Tiểu thanh nghiêu nhịn không được một cái giật mình. Lúc này là nam nhân ra mặt cản ở phía trước thời điểm. Cũng không thể sợ. Một sợ ấn tượng điểm liền về không. Mẹ, lão tử hôm nay liền liều mình truy muội. Nếu như vạn nhất đối diện cái kia đế tử nổi giận. Đạo hoàn chân có biết dùng hay không thánh nhân lệnh giúp mình cản. Cái này chặn lại. Có phải hay không liền đang tiêu hao thánh nhân lệnh? Cái này thánh nhân lệnh hẳn là tiên nhân trận doanh trước mắt lực lượng mạnh nhất đi. Thế là, nó tiến lên một bước, cất giọng nói, đại đạo vô tình, thiên địa vô tình, nếu như ta cùng hoàn chân truy cầu đại đạo cũng coi là phụ ngươi. Cái kia phụ ngươi chính là ông trời chú định, chính là đúng, nó chắp tay ở phía sau. Phong độ nhẹ nhàng, có lẽ, ta thanh âm nói chuyện, hắn nghe không được đâu, dù sao ta nói là cho đạo cô nương nghe, hắc hắc, dạng này liền tốt nhất rồi, đạo hoàn chân lộ ra cười mỉm, đứng tại nam nhân sau lưng, sau đó nói khẽ, vô tâm nói đại đạo vô tình, thiên địa vô tình, thanh âm cách mấy chục dặm, truyền ra ngoài, tiểu thanh nghiêu che mặt. Còn có thể như thế thao tác. Đối diện trầm mặc một lát. Gầm nhẹ nói. Đạo hoàn chân. Ta muốn ngươi nói. Thanh âm cách không truyền đến. Cái kia cực hạn thánh khiết nữ tử thản nhiên nói. Lang quân nói. Chính là hoàn chân suy nghĩ. Hoàn chân chưa hề ưa thích qua ngươi. Làm sao đàm phụ ngươi. Thanh âm cách không truyền đi. Tiểu thanh nghiêu vui mừng. Rất muốn mượn cơ bổ đao. Đến một câu, có nghe hay không? Mau cút a, nhưng là hắn không dám nói. Thế là mây trôi nước chảy nói. Ngươi đến tột cùng là vì dục, vẫn là vì đạo, như là vì đạo. Ngươi tới đây, chính là đã phá đạo. Trở về đi, mất bò mới lo làm chuồng. Còn chưa vì muộn, cái đã qua không thể thay đổi được. Cái sắp tới thì có thể. Mất bên đông, được bên tây. Đạo hoàn chân ngẩn người, phiết mắt nhìn một chút hắn, chỉ gặp bên cạnh thân tiểu lang quân ánh mắt lâu dài, như là đã xem thấu hết thảy, ánh mắt của hắn chỗ đến như không phải phương xa, mà là tương lai, cái đã qua không thể thay đổi được, cái sắp tới thì có thể. Nàng hơi chút trầm ngâm, không khỏi cảm khái nói, vô tâm thuận miệng chi ngôn, lại đều như thế có chiều sâu. Nhưng sau đó xoay người nói, nhà ta lam quân hỏi ngươi đến tột cùng là vì dục, vẫn là vì đạo, nơi xa, miệng núi lửa, đế liễn, khói bụi chưa tán, như thực chất khói lửa cuồn cuộn. Kim bào nam tử chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Một nam một nữ này nói tới, vậy mà thập phần có lý. Hắn không cách nào phản bác. Chợt hắn nhớ tới cái gì, cất giọng nói, đạo hoàn chân, ngươi là thánh nhân đại biểu, ta chính là tương lai tiên giới lãnh tụ, phong vân đại thế, người ta kết hợp, chính là thánh nhân cùng tiên quyền kết hợp, như có đại công đức, đại cơ duyên, tất nhiên đều là bằng vào ta làm đầu, đợi cho ta quét dọn yêu nghiệt, thống soái nhân gian, khống chế khí vận, chính là người ta dốc lòng tu luyện, trung trục đại đạo chi. Hắn lời còn chưa dứt, chính là bị đánh gãy. Đạo Hoàn Chân thản nhiên nói, Hoàn Chân đã tìm được đại đạo thời cơ. Đế tử sớm không phục Hưng Sơ phong phạm. Cái gì thời cơ? Đạo Hoàn Chân, chính là Hoàn Chân bên người Tiểu Lang Quân. Đế tử, trong mắt của hắn hỏa diễm đã không cách nào ức chế bắt đầu đốt cháy. Đạo Hoàn Chân, người ta kết hợp, trong đó chưa hẳn không có thành ý, không có tam giới chi chủ ý chỉ. Ngươi, sao dám làm trái? Tiểu Thanh Ngưu làm gì cái gì không được. Nhưng ở loại này cỡ lớn xé bức hiện trường bên trong châm ngòi thổi gió lại là cực kỳ am hiểu. Thế là nó vừa đúng thở dài một tiếng. Thành ý, tam giới chi chủ ý chỉ. Thôi, Hoàn Chân, ngươi vẫn là, cái này thở dài một tiếng là thật tiện, mang theo 3 điểm thê lương, 7 điểm, suy nghĩ cho ngươi vậy liền hy sinh ta đi. Chỉ cần ngươi có thể bình yên vô sự liền tốt, ý vị. Quả nhiên, đạo Hoàn Chân tiến lên một bước, chân nhỏ đạp nước lại không dưới chìm, giọt nước tại vớ lưới ở giữa tràn ra, tựa như bụi đất hướng mấy bên cạnh mà đi. Nàng dắt Tiểu Thanh Ngưu tay, nhẹ giọng trách cứ, người ta sớm đã âm dương tương dung, làm gì nói những thứ này nữa lời nói. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, chính là liền làm trái hai chữ ngươi đều đã vận dụng. Đế tử cầu khẩn nói, theo ta trở về a. Đạo Hoàn Chân lắc đầu, ngươi đuổi theo bất quá là bởi vì ta lưu ở chỗ này lại là vì đến dòm đại đạo. Hoàn Chân cả đời chỉ cầu đại đạo, không cần biết ra sao, nói thế nào làm trái. Ngươi tới đây liền đã rơi tầm thường, mau trở về đi thôi. Đế tử trùng điệp thở, phổi đều muốn nổ, về phần vì sao có phổi. Tiên nhân tầm thường đều là lấy vân thủy vì thể, mà lên một chút cấp bậc liền sẽ tìm các loại bảo vật làm vật chứa. Trong tiên giới, có hoa sen trúc thể, có ngũ nhạc tam sơn chi tinh trúc thể, còn có luyện hóa linh bảo lợi dụng linh bảo vì thể. Có thể, tự nhiên là có phổi. Đế tử đã nhanh giận điên lên, hắn kềm nén không được nữa đáy lòng tình. Tình này bắt đầu chỉ là một điểm, bây giờ điểm này hóa thành một đoàn lại như nổ tung tiêu mây, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt vậy mà diễn hóa xuất sinh ra hình thể tâm ma. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tu muôn đời mới có Phật tâm, rơi nhập ma đạo bất quá nhất niệm, ngàn dặm con đê tốn thời gian hơn năm, một điểm tổ kiến liền có thể để giang hải vỡ đê. Giết, giết, giết đôi cẩu nam nữ này. Tâm ma nói nhỏ, đế tử quanh thân kim quang bỗng nhiên xông phá làn da. Bộc phát ra, khoa trương mà sắc bén lực lượng tùy theo bắn ra bốn phía. Đế liễn, hải đảo đều không thể thừa nhận cái này uy áp, mà trong nháy mắt như bị 9.999 vạn đạo thần kiếm đâm xuyên. Công kích, chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ. Lại sát đó chính là sụp đổ, lại sát cái kia chính là hóa thành khói bụi. Duy chỉ có lưu lại cái kia kim bào nam tử, trống rỗng mà đứng, tay áo dài rủ xuống. Trong đó ẩn ẩn giấu đi không cho tại cái này phương thổ địa to lớn vĩ lực. Hắn chắp tay ở phía sau, trống rỗng ngự phong, thân thể liền theo cái này ngũ hành, quanh thân tản mát ra cực điểm uy áp, trên trán ba đầu sáng chói chói mắt linh văn ẩn lộ ra. Chỉ bất quá những linh văn này lại là rực rỡ kim sắc, cùng bình thường linh văn hoàn toàn khác biệt. Siêu, bóng dáng cướp qua, màu xanh đen biển động như thế bị một đạo vô thượng kiếm quang chặt qua. Trong nước biển điểm, hướng xuống có thể thấy được ngàn mét, đi lên thao thiên trăm trượng, hướng về tướng phương hướng ngược mà đi. Nhưng mà, đạo hoàn chân chỉ là một đạo phong cách cổ xưa lệnh bài nằm ngang ở trước mặt, liền là đem cái kia biển động ngăn cách bởi một bên khác. Thế giới giống như bên trong phân, nơi đây gió êm sóng lặng, một bên khác lại là sóng lớn mãnh liệt. Cuồng nộ đế tử bắt đầu bốn phía càn quét yêu ma. Hắn lúc này tâm cảnh nhập ma, giết yêu vậy từ nguyên bản trừ yêu biến thành phát tiết. Chỗ đến, liền là triệt để địa ép tới. Nơi đây hải vực bất quá là yêu ma hải ngoại. Vào đông đi săn tu sĩ phi thuyền lại một lần nữa chạy đến cái này hải vực bên trên. Cái kia một vệt kim quang cái gì? Là ai đi? Thật là nhanh chóng độ. Hắn làm sao dám một thân một mình tại yêu ma hải vực? Cái kia không phải là yêu ma đi. Mỗi đến một chỗ liền là kim quang bắn ra bốn phía. Kim quang kia so với chúng ta toàn lực khu động cực phẩm nhân tạo linh bảo còn mạnh hơn nhiều rất. Nhiều, đó là ngũ hành kim loại huyền kim. Trong cổ thư từng có ghi chép. Như vậy, người tới cho là Nguyệt Cung hạ phàm tiên nhân. Chỉ bất quá mấy ngày trước đây ta vậy gặp qua Dương Thiên Tiên. Dương Thiên Tiên so với cái này một vị lại còn kém rất nhiều. Thật là kinh khủng, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đế tử liếc qua giữa không trung phi thuyền khổng lồ, chợt thả người nhảy lên trước nhất một chiếc. Cho dù là huyền tiên, vậy không phải có thể tùy ý làm bậy sử dụng linh lực. Ba, chúng tu sĩ còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy một mạch phách cực điểm kim bào nam nhân xuất hiện tại mũi tàu. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy mình lực lượng biến mất. Linh khí sạch sành xanh hoàn toàn không có. Không, là bị triệt để áp chế. Cái này kinh khủng linh áp. Chúng tu sĩ không chút nghĩ ngợi, vội vàng quỳ xuống đất nói. Gặp qua thượng tiên. Kim bào nam tử áp chế cảm xúc, các ngươi là bên nào? Cầm đầu tu sĩ lên tiếng nói, chúng ta chính là cửu phong thứ ba phong Thanh Hà Tông đệ tử. Lão phu chính là tông môn phó môn chủ, bây giờ tuy là yêu ma quấy phá, nhưng cửu phong lại y nguyên lo liệu truyền thống. Tại đầu mùa đông đến yêu ma hải ngoại đi săn, kim bào nam tử nói, theo ta cùng một chỗ hướng nội hải. Chém giết yêu ma, tu sĩ kia ngẩn người. Thượng tiên, chúng ta lực lượng không đủ để đi biển sâu. Kim bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Người vậy muốn cự tuyệt bản tỏa A. Thanh âm hắn từng chữ nói ra. Cái cuối cùng, A, chữ vang lên lúc. Quanh thân kim quang đã sáng chói để Thanh Hà Tông tu sĩ nhao nhao nhắm mắt. Đế tử cưỡng chế cuồng nộ chi tâm. Đột nhiên nói. Có thể chứng kiến bản tọa xuất thủ, cho các người cũng là rất có ích lợi, nếu như không muốn đi, chính là tự hành ngự kiếm trở về đi. Tiếng nói vừa ra, cái này phi thuyền liền là có chút tu sĩ top 5 top 3 rời đi. Lão giả kia cũng là bất đắc dĩ, sau đó ngự kiếm rời đi, nhưng lại còn có thật nhiều lưu tại phi thuyền khổng lồ bên trên. Cầu tiên chi đạo. Vốn là cửu tử nhất sinh, có thể có một đại nhân vật như vậy mang theo, vốn là mở mang tầm mắt tốt cơ hội, những người còn lại đúng là lựa chọn lưu lại. 50 người hạch trận y nguyên đủ quân số, tiểu thanh nghiêu ngạo nghễ mà đứng, sừng sững thật lâu, nó vừa mới nhìn thấy đế tử lực lượng, ta nhỏ cái mẹ, quá nghiêu bước đi, cái này tiên nhân và người ở giữa tiên nhân hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lại thêm giữa không trung lơ lửng thập nhị phẩm hồng liên. Bộ kia tòa nếu như đến một cái, thái dương chân hỏa súng laser. Tiểu Thanh Ngưu cảm thấy mình liền khẳng định hội một pháo nhập hồn. Một mệnh ô hô, Đạo Hoàn Chân hỏi, Vô Tâm, ngươi thế nào? Tiểu Thanh Ngưu suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, hắn chính là Nguyệt Cung Đế Tử A. Đạo Hoàn Chân, không sai, ngươi sợ? Tiểu Thanh Ngưu lắc đầu, người ta đã kết hợp, ta sao sẽ biết sợ? Chỉ bất quá lo lắng đế tử vì tình chỗ khốn, rơi vào ma đạo, tùy ý làm bậy giết chóc, mà không làm quân vương gây nên a. Đạo Hoàn Chân ngạc nhiên nói, ngươi còn lo lắng hắn? Tiểu Thanh Ngưu, ta lo lắng là này nhân gian, là núi này biển, thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng ta còn chưa nhập đạo. Hoàn Chân, ngươi có thể cùng ta cùng đi ngăn cản hắn giết chóc. Đế tử lực lượng kia khẳng định vô địch, nếu như hắn hạ phàm xuất chiến, như vậy yêu nguyên khẳng định phải đi nghênh chiến. Nhưng bây giờ yêu nguyên thêm tam đại thánh xem chừng chưa hẳn đánh cho qua. Man Man cũng sẽ chết a. Không, ta sẽ không để cho Man Man xảy ra chuyện. Ta muốn cứu nàng. Đạo Hoàn Chân hơi suy tư, bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn Chân minh bạch, kỳ thật cái này không liên quan tới giết yêu, mà là đế tử thống soái nhất phương. Nếu như cái này tâm ma trở thành sát tâm, chính là thiên địa hạo kiếp, thánh nhân vô danh, liền là bởi vì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đem tai họa hạo kiếp ngăn chặn tại nảy sinh thời điểm. Vô Tâm trong lòng cách cục lại to lớn như thế. Hoàn Chân bội phục, Tiểu Thanh Ngưu ôn nhu xoay người, cái này vạn cổ ở giữa, hiểu ta chỉ có Hoàn Chân một người. Đạo Hoàn Chân cúi đầu, nhẹ nhàng dắt lên trước mặt nam tử tay áo. Vô Tâm, Hoàn Chân, Vô Tâm, Hoàn Chân, đế tử có được yêu hoàng mắt, phải loại này siêu cấp máy giám thị, làm sao có thể không sử dụng? Hắn khoát tay, cái kia yêu hoàng mắt phải chính là đem nơi xa hình tượng rõ ràng ném xuất tại trước mặt. Chúng tu sĩ căn cứ quan sát tiên gia pháp bảo, mở mang tầm mắt mắt chừng lớn mắt. Trong tấm hình chính là một màn tình lữ ôm nhau, anh em hình tượng, nam tử nhanh nhẹn như tiên, nữ tử thánh khiết vô song, tình chàng ý thiếp, tiện sát đám người. Đế tử đáy lòng cái kia tâm ma càng phát ra không cách nào khống chế. Hắn rõ ràng y nguyên có lý trí, biết cái gì là đối cái gì là không đúng. Mình bây giờ hẳn là trở về Nguyệt Cung trưởng quản đại cục. Nhưng cái kia tâm ma lại mạnh mẽ nắm kéo hắn, tại nói cho hắn biết, giết, giết, giết, giết cái kia một đôi cẩu nam nữ, giết bọn họ. Đế tử tự nhiên không muốn cùng có thánh nhân lệnh Đạo Hoàn Chân giao thủ, cho nên hắn giết không được cái kia một đôi cẩu nam nữ. Nhưng hắn còn cất một chút lý trí, tâm ma thay nhau nổi lên, nếu như không phá diệt cái này ma, sợ là hậu hoạn vô tận, không phá thì không xây được. Đó chính là duy chỉ có đi chém giết yêu hoàng, lấy đại dũng khí đến phá cái này đại chấp niệm. Đế tử hai mắt lại hiện ra kim hồng sắc, tâm ma nói nhỏ càng phát ra lợi hại, giết, giết. Tâm ma cùng sát kiếp kỳ thật có chỗ tương tự, đều là vô cùng mãnh liệt tâm lý ám chỉ, nhưng cả hai lại là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Sát kiếp là từ bên ngoài mà đến, tâm ma lại là từ bên trong mà sinh. Tâm ma ảnh hưởng tâm cảnh đối với phàm nhân, tiên Phật, thậm chí yêu ma đều là rất trọng yếu, vô luận tại giai đoạn gì, đều không thể thiếu, mà tâm ma liền là tâm cảnh một bộ điểm. Đế tử cũng không hổ là đế tử, tại cái này gần như triệt để mất lý trí thời điểm, còn có thể muốn ra bực này cách làm. Yêu hoàng chặt đứt thiên địa chi kiều, từng vì thánh nhân, nếu là có thể chính diện chém giết hắn, như thế rung động, đủ để oanh phá cái này đại chấp niệm. Phi thuyền khổng lồ một đường hướng đông, đế tử thủ đoạn phi phàm, các tu sĩ xem như mở rộng tầm mắt. Cho dù là cấp 4 cấp 5 yêu ma, cái kia kim bào nam nhân chỉ là tiện tay vung lên, chính là một đạo sắc bén kim khí, chặt đứt yêu ma thân thể. Mỗi lần cái kia kim khí xuất hiện, chúng tu sĩ chỉ cảm thấy mình bên hông phi kiếm cũng bắt đầu ong ong chiến minh. Phi thuyền một đường hướng đông, đảo mắt chính là mùa đông, toàn bộ mặt biển đã nổi lên tuyết lớn, lạnh buốt màu trắng chỉ cần một lần hít sâu, liền sẽ để huyết dịch đều bị đông. Đệ tử không dám đi nghĩ lại, nhưng lại không nhịn được nghĩ biết hai người kia tại làm cái gì. Thế là mỗi lần chém giết yêu ma về sau, đều sẽ mở ra yêu hoàng phải đồng tử, quét mắt một vòng hai người kia, mà mỗi một lần hắn đều là đau đến không muốn sống. Rốt cục, cái kia một ngày, tuyết lớn bàng bạc trên mặt biển, cái kia một đôi tiên lữ dẫm đạp tại phong cách cổ xưa lệnh bài từ đằng xa phóng tới. Giống như một thanh cương đao hung hăng đâm vào đệ tử trong lòng. Hai người đến phi thuyền khổng lồ, chính là một cái xoay người rơi trên bong thuyền. Chúng tu sĩ nhìn thấy mỗi ngày nhìn thấy thần tiên bạn lữ xuất hiện tại trước mặt, đều là ngạc nhiên dị thường. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền biết ma động lợi hại. Tất cả mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau đó trùng điệp thở, yếu một điểm tại chỗ liền phun máu, cường một chút cũng là cúi đầu. Huyết khí dâng lên tăng đầy mặt thông hồng, tại áp chế gắt gao lấy đáy lòng tâm ma rung động. Nam nữ thông sát, đều không ngoại lệ, đạo hoàn chân đạp vào bong thuyền bước thứ ba, toàn bộ phi thuyền liền đã không có người có thể đứng. Ngoại trừ đế tử đáy lòng tâm ma lại lớn mạnh một chút, hắn trong mắt kim sắc đã bắt đầu hướng về huyết hồng chuyển hóa. Ngươi còn tới làm cái gì? Đạo Hoàn Chân thản nhiên nói. Tiểu Lang Quân lo lắng ngươi nhập ma, cho nên ta theo hắn cùng một chỗ, tới khuyên ngươi hai câu mà thôi. Làm gì xa vào tại nhi nữ tình trường? Trên đời này còn có thật nhiều sự tình chờ ngươi đi làm. Ngươi nói cùng ta đường cũng không giống nhau. Đạo khác biệt, tự nhiên mưu cầu khác nhau. Ta truy cầu, cùng ngươi truy cầu, cho tới bây giờ đều không giống nhau. Tiểu Thanh Nghiêu nhô ra thân thể, dựng lên cái khẩu hình. Không sai, đệ tử cơ hồ không thể tin được mình con mắt cùng lỗ tai. Ngươi tái rồi ta, còn muốn đến làm người tốt. Một ngụm kim huyết từ đáy lòng phun lên, cơ hồ muốn từ trong miệng phun ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.